Điện hạ Khuynh Thành, chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân ngươi đã về rồi, Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn trả lời. Sư phụ vừa rồi nói, muốn mang ta đi phủ tướng quân, Triệu tướng quân hắn trúng độc, giống như rất nghiêm trọng. Triệu tướng quân, Bùi Tranh đôi mắt mị mị, thanh âm không vui, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Thẩm Thập Cửu lắc đầu, không quen, ta không quen biết hắn. Vậy ngươi còn đi? Giang Du Bạch trực tiếp đứng ra nói, Bùi đại nhân, là ta tới thỉnh thẩm sư phụ cùng Tiểu Thập Cửu đi, ngươi làm khó hắn làm gì, có vấn đề gì hỏi ta là được. Bùi Tranh nói, không có vấn đề, nhưng là hắn không được đi, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Thẩm Thập Cửu. Giang Du Bạch sớm thành thói quen hắn ngang ngược cùng không nói đạo lý, vốn dĩ cũng nghĩ đến muốn mang Tiểu Điện Hạ đi tướng quân phủ nói, Bùi Tranh khẳng định sẽ không đồng ý. Cho nên hắn mới chọn thời điểm Bùi Tranh không ở phủ tìm đến. Bất quá nếu quỷ y đã đồng ý đi, Thẩm Thập Cửu không đi cũng không vấn đề gì. Giang Du Bạch bĩu môi, được được được, Bùi đại nhân ra giáo nghiêm ngặt, như thế nào không tính trực tiếp đem người buộc eo. Không đi thì không đi, ta mang thẩm sư phụ đi. Giang Du Bạch đối với Thẩm Hoan nói, thẩm sư phụ, xe ngựa vẫn chờ ở bên ngoài, ngài đi theo ta đi. Nói xong Giang Du Bạch liền hướng cửa đi đến, kết quả người khác ra khỏi đại đường, Thẩm Hoan lại không có theo kịp. Giang Du Bạch lại lộn trở lại thân mình tới, thẩm sư phụ, Thẩm Hoan nhìn Bùi Tranh cách đó không xa, tiểu đồ nhi của mình bị hắn che ở phía sau đều nhìn không tới. Nàng thật là giận sôi máu, đây là đồ nhi của ai? Hắn hiện tại là họ Thẩm, không phải họ Kỳ A, càng không phải họ Bùi A. Tiểu đồ nhi của mình dựa vào cái gì muốn nghe Bùi Tranh nói như vậy? Thẩm Hoan bước đi qua, đứng ở trước mặt Bùi Tranh, nàng không sai biệt lắm đứng đến cằm Bùi Tranh, còn muốn ngửa đầu nhìn hắn, khí thế không tự giác liền lùn đi một chút. Bùi đại nhân, hy vọng ngài có thể minh bạch một chút, đây là đồ nhi của ta. Bùi Tranh nhàn nhạt, ân, thanh, cho nên hắn phải đi theo ta mới đúng, ta đi nơi nào hắn liền phải đi nơi đó. Chúng ta là thầy trò tuyệt đối không thể tách ra. Thẩm Hoan hô to một tiếng. Đồ nhi, người nói, người muốn đi cùng sư phụ sao? Thẩm Thập Cửu từ phía sau Bùi Tranh lộ cái đầu nhỏ ra. Nhìn Thẩm Hoan, ánh mắt sáng lấp lánh lóe khẩn thiết. Đồ nhi không muốn rời đi sư phụ. Thẩm Hoan đối với Bùi Tranh nhướng mày, ý vị khiêu khích 10 phần. Bùi Tranh trở tay kéo Thẩm Thập Cửu lại, gắt gao nắm lấy, lại không nói gì. Ba người trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có nói nữa, không khí an tĩnh bất thường. Giang Du Bạch thật là muốn cho bọn hắn một cái xem thường thật lớn, cũng không phải sinh ly tử biệt, một đám làm trò ngốc nghếch. Ta nói, các vị, lại do dự một hồi, Triệu tướng quân kia độc cũng không cần giải, trực tiếp đem cánh tay phế đi. Ai ngờ Bùi Tranh lại cười lạnh nói, vậy phế rớt, nói xong liền lôi kéo Thẩm Thập Cửu đi ra ngoài. Hắn một chút nguy hiểm đều không muốn lại phải kinh qua. Đem người cắp chạy, nếu không trở lại làm sao bây giờ? Nếu là lại tìm không thấy thì làm sao bây giờ? Nếu là gặp được Triệu Lệ Đường, bị nhận ra thì làm sao bây giờ? Quá nhiều nhân tố không thể khống chế, Bùi Tranh không cho phép bất luận một cái gì phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu toàn bộ hành trình đều thập phần ngoan ngoãn. Bùi Tranh nắm cổ tay của hắn có chút dùng sức. Hắn có thể cảm giác được ngón tay đại nhân giống như có điểm run, như là kiệt lực khắc chế, cho nên hắn thành thành thật thật bị nắm đi không nói gì. Chính là hắn cũng không muốn rời khỏi Thẩm Hoan, hắn vừa đi theo Bùi Tranh đi ra ngoài, vừa quay đầu lại đi xem Thẩm Hoan, xem bộ dáng như là rất khổ sở, dường như muốn khóc. Đi đến cạnh cửa, Giang Du Bạch cũng nhìn ra Thẩm Thập Cửu biểu tình không thích hợp, biết hắn bị kẹp ở giữa thập phần phức tạp. Liền vươn cánh tay ngăn cản Bùi Tranh. Người cùng ta lại đây. Giang Du Bạch mạnh mẽ lôi kéo Bùi Tranh đi tới một bên, mà Bùi Tranh cũng vẫn luôn nắm Thẩm Thập Cửu, chưa từng buông ra. Giang Du Bạch đến Bùi Tranh gần chút, nhỏ giọng nói. Bùi Tranh, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là, đây là ngươi thiếu Triệu tướng quân, không phải sao? Bùi Tranh sắc mặt lãnh không quan tâm, nâng lên mí mắt nghiêng nhìn Giang Du Bạch liếc mắt một cái. Ta thiếu hắn, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta thiếu hắn cái gì? Giang Du Bạch cũng bị ngữ khí của hắn làm đến không vui lên. Thiếu hắn một người, Bùi Tranh ngươi làm rõ ràng một chút, ngươi bất quá là ỷ vào Tiểu Điện Hạ đơn thuần thiện lương, hơn nữa thích ngươi, cho nên ngươi liền mọi việc đều không kiêng nể gì phô bày tâm ý chính mình, nhưng là tiểu điện hạ trước nay không phải chỉ phục thuộc một mình ngươi. Bùi Tranh nghe xong ánh mắt càng thêm tối tăm vài phần. Giang Du Bạch cũng là ỷ vào Bùi Tranh sẽ không đem xử trí hắn, cho nên mặc kệ hắn sắc mặt khó coi, tiếp tục nói. Là, hắn không được sủng ái, không thông minh, nhưng là người hắn yêu cũng không ngừng là ngươi, ngươi rốt cuộc dựa vào cái gì vẫn luôn chiếm hắn, tùy ý bài bố hắn. Bùi Tranh lạnh lùng nói. Nói xong, không có, Giang Du Bạch thanh âm lớn chút. Bùi Tranh, ta xem ngươi là sợ hãi đi, đúng hay không, ngươi sợ. Bùi Tranh im lặng, nắm Thẩm Thập Cửu trực tiếp vòng qua Giang Du Bạch, hướng hậu viên phủ thừa tướng đi đến. Giang Du Bạch nhìn bóng dáng hắn rời đi, tấm tắc hai tiếng. Chính là sợ hãi, còn không thừa nhận, ai, không nghĩ tới đường đường Bùi thừa tướng cũng có thời điểm sợ hãi, thật là hiếm lạ. Bùi Tranh nắm Thẩm Thập Cửu yên lặng đi, xuyên qua tầng tầng đình viện, đi vào trong hậu viên. Hậu viên không có một bóng người, bọn hạ nhân ban ngày cũng không cho tùy ý trong ở viên đi lại, cho nên rất là yên tĩnh. Bởi vì thời tiết lạnh, lá cây trong viện rớt cũng không có, trụi lùi lộ ra vài phần thanh lãnh hiu quạnh. Cảnh sắc cô tịch rách nát, Bùi Tranh một người xem đủ rồi. Trong tay nắm nhẹ nhàng giật giật, sau đó một bàn tay nhỏ chậm rãi duỗi tiến vào, còn ở trong lòng bàn tay hắn cọ cọ. Đại nhân, mềm mềm mại mại gọi một tiếng. Bùi Tranh cảm thụ được xúc cảm trong lòng bàn tay ấm áp, so với tay hắn ấm áp hơn nhiều, cùng cái ấm áp dễ chịu tiểu bếp lò dường như. Tay ta lạnh, Bùi Tranh nói nghĩ buông tay mình ra, không muốn đem tay tiểu nhân nhi biếm lạnh. Ta không sợ, Thẩm Thập Cửu gắt gao nắm tay Bùi Tranh không cho hắn thoát. Ta muốn tay đại nhân ấm áp được không? Đại nhân không cần sinh khí với sư phụ. Bùi Tranh ở một thân cây dừng bước, duỗi tay xoa xoa đầu nhỏ của Thẩm Thập Cửu. Ta không sinh khí, kia đại nhân là làm sao vậy a, không vui sao? Thẩm Thập Cửu mắt hạnh nhấp nháy hai lần. Nga, có phải hay không hoàng thượng mắng đại nhân? Bùi Tranh cười cười, cũng không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Bùi Tranh trong lòng rõ ràng, Giang Du Bạch nói đều đúng, hắn chính là sợ hãi. Hắn là muốn đem tiểu nhân nhi từ đây vĩnh viễn buộc ở trong phủ, hoặc là buộc ở bên người mới được. Nếu là trước đây, không bận tâm hắn nguyện ý hay không, đem hắn giam cầm vĩnh viễn trong phủ. Nhưng là hiện tại, Bùi Tranh tuyệt đối sẽ không lại làm cái loại chuyện ngu xuẩn này. Muốn người lưu lại, không bao giờ sẽ khiến thương tổn hắn vì chuyện lớn hơn. Ngươi, muốn đi theo sư phụ đi sao? Thẩm Thập Cửu chu chu môi, nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ chính mình lo liệu không hết nhiều việc, ta phải đi hỗ trợ sư phụ. Chỉ là bởi vì sư phụ, không phải bởi vì cái gì khác. Tỷ như nói, bởi vì cái kia Triệu tướng quân là hộ quốc anh hùng trấn thủ biên giới. Tuy rằng Bùi Tranh trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng người trong thiên hạ đều là xưng hô Triệu Lệ Đường, hộ quốc anh hùng như vậy. Không phải nha, Thẩm Thập Cửu lắc đầu, ta căn bản đều không quen biết Triệu tướng quân, ta chỉ là luyến tiếc sư phụ mà thôi. Nàng phía trước rời đi đã lâu, đều không có nói cho ta đi nơi nào, ta sợ nàng lại để ta lại một mình rồi rời đi. Thẩm Thập Cửu càng nói càng ủy khuất, vành mắt đều đỏ hồng. Bùi Tranh hiểu rõ, đem trước mắt tiểu nhân nhi ôm vào trong lòng ngực, tay ở phía sau lưng hắn xoa xoa. Được, ta đã biết, hắn hơi hơi thở dài, cho ngươi đi, được không? Người khác giảng nhiều đạo lý, đều không bằng tiểu nhân nhi hồng hồng hốc mắt. Có thể làm cho cự tuyệt của Bùi Tranh đều nói không nên lời, liền thuận theo hắn, cái gì cũng đều cho hắn. Nhưng là, ngươi phải trả lời một vấn đề của ta trước. Thẩm Thập Cửu chôn ở trong lòng ngực Bùi Tranh đầu nâng lên, ngoan ngoãn. Được, thích ta không? Thẩm Thập Cửu ngẩn người, ngay sau đó bên tai lập tức biến hồng, chạy nhanh lại đem vùi đầu trở về, không hé răng. Bùi Tranh hơi hơi lùi ra chút khoảng cách, không thuận theo không buông tha nâng lên cằm hắn. Nhìn gần chút, gần đến có thể ngửi được trên người tiểu nhân nhi mùi thuốc và hương sữa. Ngọt thanh ngon miệng thật là câu nhân. Thích không? Hử, Bùi Tranh đến gần bên tai Thẩm Thập Cửu, thanh âm thực nhẹ, mang theo chút khí âm, trầm thấp lưu nhân. Tiểu nhân nhi hiển nhiên bị mê hoặc đến chóng mặt nhức đầu, khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra chút đỏ ửng, trong mắt hắn đều là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Bùi Tranh, hô hấp đều rối loạn. Có, thích. Thanh âm dầm gì, lại ngượng ngùng lại đáng yêu. Bùi Tranh bên môi lúc này mới nhộn nhạo ý cười. ý cười nhiễm đáy mắt. Thẩm Thập Cửu chưa bao giờ có gặp qua Bùi Tranh cười như vậy, ở gần hắn như vậy, mặt mày tuấn lãng, bên trong dường như chứa đựng đầy ngân hà. Vậy ngươi nhớ kỹ, Bùi Tranh môi liền treo ở cánh môi minh minh diễm diễm của Thẩm Thập Cửu, dùng khẩu hình không tiếng động nói. Ta yêu ngươi, nói xong muốn chiếm hữu mỹ nhân trước mặt, thời điểm hai người trở lại đại đường, Thẩm Hoan ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Giang Du Bạch ở một bên lo lắng, khuyên Thẩm Hoan đã lâu, nhưng là Thẩm Hoan không đợi Bùi Tranh thả người ra thì có nói cái gì cũng không muốn rời khỏi phủ thừa tướng. Nghe được Tiểu Đồ Nhi muốn cùng đi tới phủ tướng quân, Thẩm Hoan còn không dám tin tưởng. Không nghĩ tới Thẩm Thập Cửu trực tiếp tung ta tung tăng đi theo Giang Du Bạch ra khỏi phủ thừa tướng, leo lên xe ngựa. Thẩm Thập Cửu còn vén lên mành trên cửa sổ xe ngựa, đối với Thẩm Hoan đứng ở cửa phủ nói. Sư, phụ, mau lên đây nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hoan đối với Bùi Tranh đồng dạng đứng ở cổng lớn. Hừ, liền bỏ lên trên xe ngựa, Thẩm Thập Cửu còn ghé vào bên cửa sổ, nghiêng đầu vẫn luôn ở đối diện Bùi Tranh, có thể nhìn hắn rất không tình nguyện. Xe ngựa tiến lên lên, Thẩm Thập Cửu vẫn luôn cùng Bùi Tranh xua tay, thẳng đến nhìn không ra đại môn tướng phủ, mới buông mảnh xuống. Thẩm Hoan dùng sức hít vào một hơi, a, à, rốt cuộc rời đi phủ thừa tướng kia, thật thoải mái. Nàng nhìn Thẩm Thập Cửu một bên, hỏi, Đồ Nhi a, à, Bùi đại nhân như thế nào lại đồng ý ngươi cùng vi sư đi phủ tướng quân a? À? Thẩm Thập Cửu trả lời nói. Đại nhân nói, ta có thể đi giúp sư phụ, nhưng là có một số việc không thể làm. Chuyện gì? Giang Du Bạch cũng tò mò. Thẩm Thập Cửu đếm số trên đầu ngón tay, không cho quên lời đại nhân nói, không được cùng Triệu tướng quân ở cùng một chỗ, không được cùng Triệu tướng quân nói nhiều lời, không được cùng Triệu tướng quân có tiếp xúc tứ chi. Dừng lại, dừng lại. Giang Du Bạch nói, đều là cùng Triệu tướng quân có quan hệ, hắn dứt khoát không cho ngươi đến phủ tướng quân, này cũng không cho kia cũng không cho. Không, còn có cùng với Giang Thái Y A, Thẩm Thập Cửu lại duỗi thân ra một cái tay khác bắt đầu đếm số. Không được cùng Giang Thái Y một chỗ, không được để Giang Thái Y ôm, không được nghe Giang Thái Y nói nhảm. Cách chương.